Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2352, Quỷ Vương Hiện, góc truyện audio.com, Lê biến sắc lộ ra vẻ kinh hãi, tay trái bấm niệm thần chú, vỗ vào mặt trống. Phanh, vô số hồi âm vang lên, toàn bộ bầu trời một mảnh sát phạt hóa ra các loại hình thái quần ma loạn vũ. Bắc Thần Nam nhướng mày, tay phải bấm niệm thần chú, quát khẽ. Muôn đời ngự kiếm, tay trái cầm kiếm ở trước người vẽ một vòng, nhất thời dâng lên vô số kiếm cầu, ong ong vang vọng. Tỉ mỉ nhìn sang, không ngờ là do vô số kiếm khí ngưng thành, bên trong kích bắn ra vô số lưỡi dao sắc bén. Bát cạnh chiếu ảnh, định thần là kiếm. Kiếm thế của Bắc Thần Nam dâng lên, tất cả đều là kiếm quang lăng liệt hiu hiu chém tới. Thoáng cái khắp bầu trời đều là vết kiếm, khí thế như thiên quân vạn mã kia trong nháy mắt băng tán. Một lực phản phệ từ trong đại cổ chấn ra, cả người Lê run lên, một ngụm máu tươi lao tới yết hầu, nhưng vẫn kiên cường nuốt xuống. Quỷ Vương ra, nàng mạnh mẽ cắt ngón tay, lăng không vẽ ra huyết phù, vỗ vào trên trống trận. Ầm ầm, tiếng trống này cùng lúc trước rất khác nhau, như sấm chớp rền vang, toàn bộ hư không như bị chấn vỡ. Mảng lớn kiếm quang ở trong tiếng trống mai một còn sót lại cũng đều bay trở về, nhập vào trong trường kiếm. Hàn quang trên thân kiếm tiêu tán, làm nó giống như thanh kiếm phổ thông. Bắc Thần Nam thu hồi trường kiếm tiêu sái mà đứng tựa hồ không có ý tái chiến. Hắn chỉ muốn ngăn Lê giết Lý Vân Tiêu, bản thân đối với Lê là không có ác ý. Âm ba trên trống trận còn đang không ngừng kích động, đột nhiên dâng lên phù văn lục sắc ở trên trời cao đẩy ra. Cái gì, đó là, Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong yêu tộc cũng có rất nhiều thần thông uy lực kinh người, mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường, trước mắt Lê thi triển ra chiêu này, ngay cả hắn cũng không nói rõ được, nhưng từ trong lục phù tuôn ra khí tức là cường đại kinh người. Bắc Thần Nam nhướng mày, ung dung nói. Triệu hoán Quỷ Vương, cả người Lê run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó sắc mặt âm trầm, hừ nói. Ta lại quên, ngươi nhận thức một đời tộc trưởng của Cửu Lê bộ tộc chúng ta, biết Quỷ Vương thần thông này cũng chẳng có gì lạ. Vậy ngươi cũng có thể minh bạch chiêu này lợi hại, hiện tại ngừng tay còn kịp. Bắc Thần Nam nói, lúc toàn thịnh ta từng giết qua một con Quỷ Vương, chẳng biết ngươi có thể gọi ra mấy phần lực lượng. Giết qua một con, ha ha ha, rỗng rạc. Lê cười nhạo nói, thực lực Quỷ Vương hoàn chỉnh, dù là thần cảnh cường giả cũng không dám tranh phong, quả nhiên là người ngông cuồng, ta một chút cũng nói không sai. Thình thịch, nàng lần thứ hai nhấc tay vỗ xuống, chống trận kích bắn ra một âm ba, những phù văn trên bầu trời kia đều dựa theo quy luật gạt ra. Một luồng lục quang yếu ớt từ trong sóng âm xuất hiện, chậm rãi hóa thành một khô lâu. Khanh khách, hàm răng khô lâu chuyển động, phát ra thanh âm, nó đang cười, quái thanh kêu lên. Là ai gọi bản vương ra? Sắc mặt Lê có chút tái nhợt nói, là ta Cửu Lê nhất tộc chi chủ thay ta giết người trước mắt này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người này là Cửu Tinh đỉnh phong cường giả, lớn lên cũng xuất khí, nếu muốn giết hắn, cho ta chỗ tốt là không thể thiểu a. Khô lâu quái tiếu, Lê mặt âm trầm quát, yên tâm, ta bình thường bạc đãi qua ngươi sao? Nàng lăng không một chảo, một con tích dịch thú còn sống bị nắm trong tay, lân giáp kim sắc đầy người, không ngừng dãy dụa, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn. Góc truyện audio.com Cầu, hiển nhiên linh trí cực cao. Hừ, Lê lạnh lùng hừ một tiếng, không chút tiếc rẻ ném tới không trung. Cửu giai long tích còn là phẩm chất vương tộc, trong mắt khô lâu toát ra lục hỏa càng lúc càng vượng. Long tích vừa rời tay, lập tức hưu một tiếng hóa thành kim quang, phá không bay đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thật là chuyện cười. Khô lâu cười ha hà, há mồm phun ra một đoàn quang mang, như là đầu lưỡi quân lấy long tích trực tiếp ăn vào trong miệng, không ngừng nhai kẽo kẹt kẽo kẹt. Nghe được thanh âm kia, tất cả mọi người một trận hoảng sợ, dạ dày cuồn cuộn liên tục. Không tệ, long tích này rất tốt, ta sẽ tận lực giúp ngươi giết chết người trước mắt, nhưng lực lượng thi triển ra sẽ không hơn tế phẩm ngươi cho ta. Sau khi khô lâu ăn tươi long tích lộ ra vẻ hài lòng nói. Lê nói, cái này tự nhiên, người này liền giao cho ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không thành vấn đề. Khô lâu quái tiếu, mạnh mẽ vọt tới, há mồm hướng Bắc Thần Nam táp tới. Bắc Thần Nam bài thi phiêu phiêu, lạnh nhạt nói. Thực là muốn chết, ta cũng cho ngươi chút tế phẩm, tùy tiện ăn đi. Tay hắn khẽ phất, nhất thời có một đoàn lục khí hiện lên, ngón tay lăng không hỏa ấn, ngưng tụ thành một con đại lục bàn tơ, hung mãnh đánh tới khô lâu. Ừ, khô lâu sừng sốt một chút, sau đó lục hỏa trong mắt bùng lên, hoảng sợ thất thanh nói. Độc độc, đây là lục độc a. Đại lục bàn tơ đập xuống, lục quang bốn phía khô lâu co rụt đều trở lại trong con ngươi, chỉ lớn chừng hạt đậu. Phanh, không gian chấn động, khô lâu trực tiếp phá không tiêu thất ở tại chỗ, để cho đại lục bàn tơ bắt hụt. Sau đó cách không xa, khô lâu lần thứ hai hiện lên, tràn đầy kinh khủng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó còn có kim quang điểm điểm, bắn tới chỗ Lê nói. Tế phẩm ta còn chưa tiêu hóa, trả lại cho ngươi, không nên gọi ta ra. Phanh, khô lâu tiêu thất vô hình, triệt để vô tung vô ảnh. Lê, gạch nối, mọi người, gạch nối, Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh trên mặt ngượng ngùng nói. Quỷ vương kia rốt cuộc là vật gì? Bắc thần nam vung tay lên, đại lục bàn tơ hóa thành lục khí trở lại trong tay tu nhập trong cơ thể nói. Hẳn chỉ là quỷ binh mà thôi, quỷ vương chân chính, dù cho chỉ có một bộ phận lực lượng phủ xuống, cũng không có thể sợ chết như vậy. Lê chảy mồ hôi lạnh kinh ngạc nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc thần nam nói, các ngươi đi ta sẽ không cho các ngươi thương tổn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lê âm trầm, lạnh giọng nói. Hàn đại trưởng quỹ, Lý Vân Tiêu giao cho ngươi, người này quá vướng tay chân, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Hàn Quân Đình nói, ngươi cẩn thận một chút, chế trụ người này là được. Lê gật đầu, thân ảnh liền lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Sau đó trên bầu trời phong vân khởi động, chống trận hóa thành sóng âm to lớn, như là một mảnh thải vân đè ép xuống. Phía trên có lực lượng cổ quái không ngừng hiện ra, các loại đồ án kinh khủng cũng nổi lên. Bắc thần nam biến sắc, kiếm khí ngưng xuất vọt tới bốn phía. Kiếm mang bén nhọn lao ra mười mấy trượng liền bị một lực lượng áp chế, vậy mà không thể phá tan. Lê lớn tiếng nói, ta lấy chống âm làm trận có khả năng chế trụ hắn, nhưng không cách nào kéo dài. Hàn Quân Đình nhất thời hội ý, sắc mặt thoáng cái lạnh lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt ngoại trừ sát khí còn có vẻ phức. Góc truyện audio.com, tạp, Lý Vân Tiêu ta thật không hy vọng đối địch với ngươi, loại tâm tình này thật không tốt. Cách chương.